Vô thượng sát thần, chương 3058, huyết mạch tước đoạt, góc truyện audio.com, dấu lớn, ầm ầm, theo Tiêu Phàm nói xong, hư không đột nhiên run lên bần bật, Tu La Ma Ảnh càng là ngửa mặt lên trời hét giận dữ, tiếng truyền huyết u cổ vực tựa như ở mỗi một cái Tu La tộc tu sĩ trong đầu vang lên. Tổ âm, thần thương bọn họ nghe được thanh âm này, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tổ âm, đây chính là nhất mạch chi tổ thông qua huyết mạch chi lực truyền bá thanh âm, chỉ cần ẩn chứa Tu La tộc huyết mạch Tiêu Phàm thanh âm liền có thể truyền đến lỗ tai của bọn hắn. Loại năng lực này, là không giả được, nghe được thanh âm này, đám người liền sẽ không bao giờ lại hoài nghi Tiêu Phàm thân phận. Tương đương trước đó bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phàm coi như muốn tước đoạt những cái kia nhát gan chi mạch huyết mạch chi lực cũng không phải tùy tiện có thể làm được. Cho tới bây giờ, bọn họ lúc này mới biết mình ý nghĩ là buồn cười biết bao. Tiêu Phàm có thể thi triển tổ âm, hắn nghĩ muốn tước đoạt ai Tu La huyết mạch đó hoàn toàn là chuyện quá đơn giản. Cũng không cần cùng bình thường huyết mạch một dạng, nhất định phải sử dụng huyết mạch sinh tử ấn mới có thể tước đoạt bọn họ huyết mạch chi lực. Tiêu Phàm muốn tước đoạt bọn họ huyết mạch chi lực vẻn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Cũng mọi người ở đây kinh hãi thời khắc Tiêu Phàm sau lưng Tu La Ma Ảnh đột nhiên chấn động phóng ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, vô ảnh vô hình, hoàn toàn bắt không đến. Giờ phút này, huyết u cổ vực bên ngoài một ngọn núi bên trong, vô số bóng người chính tiềm phục tại trong đó, có hai bóng người đang đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn huyết u cổ vực phương hướng. Nếu như thần thương bọn họ nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, hai người này chính là ban đầu ở Tu La Thành quảng trường phía trên, bị Tiêu Phàm đánh bay ông cháu hai người. Bọn họ nhất mạch khi biết huyết u cổ vực thần phục thiên võ cổ vực về sau, dứt khoát rời đi huyết u cổ vực lặn núp ở chỗ này chờ đợi thế cục phát triển. Ra, chờ huyết u cổ vực bị thế lực khác giết không nhiều thời điểm, chúng ta lại giết trở về, đến lúc đó, chúng ta mạch này cũng coi là huyết u cổ vực đại tộc. Trong đó người trẻ tuổi nhếch miệng cười nói, hừ, dám trước mặt mọi người để cho ta mất mặt, quản ngươi cái gì Tu La tộc tộc trưởng, lão phu cũng tất sát ngươi. Lão giả nghiến răng nghiến lợi nói, do dự quá mức khích động, lại ho khan mấy câu. Ngày đó Tiêu Phàm đem hắn đánh bay, hắn còn nhớ lấy thù này đây, nằm mộng cũng muốn tìm Tiêu Phàm báo thù. Khi biết Tiêu Phàm tiêu diệt hướng ra, hơn nữa để huyết u cổ vực thần phục thiên võ cổ vực về sau, hắn liền thấy cơ hội. Bởi vậy, hắn cố ý mang theo bọn họ mạch này rời đi huyết u cổ vực phạm vi, nhưng lại không hề rời đi quá xa, tùy thời đều chuẩn bị giết trở về. A tương đương, huyết mạch chi lực của ta. Vừa dứt lời, phía dưới núi rừng bên trong đột nhiên đi ra một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm, lần lượt từng bóng người từ thiên mà lên, tại hư không xuyên loạn. Chuyện gì xảy ra, lão giả và người trẻ tuổi vẻ mặt kinh ngạc, nhưng mà một khắc sau, hai người cũng đồng thời biến sắc, lão giả và người trẻ tuổi thân thể run lên, một cỗ khô cảm giác nóng truyền khắp toàn thân. A tương đương người trẻ tuổi kêu thảm một tiếng, hung hăng hướng về dưới ngọn núi đập tới. Lão giả trên mặt cũng lộ ra thống khổ, sợ hãi nói. Huyết mạch tước đoạt, không sai, tác dụng ở bọn họ lực. Góc truyện audio.com, lượng trong cơ thể chính là huyết mạch tước đoạt, dù là cách xa nhau ước vạn dặm cũng trốn không thoát huyết mạch chóc ra lực lượng. Loại này lực lượng liền tựa như hỏa diễm ở tại bọn hắn trong huyết mạch thiêu đốt mà lên, nhẹ thì huyết mạch biến mất tu vi bị phế, nặng thì bỏ mình đạo tiêu. Mà có thể thi triển loại này lực lượng quỷ dị chỉ có truyền thuyết có được tổ huyết người. Tộc trưởng, lão giả toàn thân run lên, lập tức quỳ lại tại hư không, lớn tiếng sám hối nói. Tộc trưởng tha mạng, lão đầu hám lợi đen lòng, hiện tại thành tâm ăn năn, còn xin tha cho chúng ta. Nói lấy, trên người lão giả khí tức càng ngày càng yếu, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Bọn họ làm sao biết tộc trưởng của bọn họ cùng hủy diệt hướng ra Tiêu Phàm là cùng một người, nếu như biết rõ, có lẽ liền sẽ không trốn được. Chuyện như vậy, phát sinh ở rất nhiều nơi, phàm là chạy ra huyết u cổ vực người, tất cả đều bị tước đoạt huyết mạch chi lực. Tất nhiên Tiêu Phàm đã xuất thủ, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, hắn có thể không có quá nhiều thời gian cùng bọn hắn giày vò, hiện tại hắn chỉ muốn giết một người răn trăm người. Những người này có thể phản bội Tu La tộc một lần, tránh không được còn sẽ có lần thứ hai, vạn nhất về sau từ phía sau lưng đâm đao, vậy coi như hối hận không kịp. Muốn mau chóng chỉnh hợp vạn la đế vực thế lực, Tiêu Phàm thủ ấn cũng không thể không cường ngạnh một điểm. Tu La thành đại điện bên trong, thần thương đám người nhìn thấy Tiêu Phàm sau lưng Tu La Ma Ảnh, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Trong bọn họ cũng có người đồng dạng tránh không được sinh ra thoát đi chi tâm, nhưng là bởi vì không nỡ trưởng lão vị trí, lúc này mới cắn răng lưu lại. Cho tới bây giờ, bọn họ mới phát hiện bản thân lưu lại là cỡ nào lựa chọn chính xác. Nếu như Tiêu Phàm muốn giết bọn họ, căn bản không cần tốn công tốn sức. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm khí tức trên thân mới chậm rãi thu liễm, đám người biết rõ, những cái kia phản bội Tu La tộc người, đoán chừng đã tất cả đều bị xử trí kết thúc. Thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới nhàn nhạt nhìn phía dưới Thần Thương nói. Sau ngày hôm nay, bản tộc trưởng không muốn lại giết ta Tu La tộc người, cũng hy vọng các ngươi không muốn cho bản tộc trưởng lý do xuất thủ. Không dám, đám người một trận sợ hãi. Không cần Tiêu Phàm nhiều lời, bọn họ cũng không dám đối Tiêu Phàm có bất kỳ dị tâm, vừa rồi một ngón kia đã triệt để khiếp sợ đến bọn họ. Không chỉ chừng này trưởng lão, chỉ cần là Tu La tộc đều có thể nghe được Tiêu Phàm cái kia tổ âm, ai còn dám làm thật xin lỗi Tu La tộc, thật xin lỗi Tiêu Phàm sự tình đây. Nhìn thấy trên mặt mọi người thần sắc, Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu. Đều đứng lên đi, dứt lời cũng không đợi đám người phản ứng, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, hư không lập tức xuất hiện một màn ánh sáng, màn sáng phía trên là một bộ địa đồ, sông núi hình dạng mặt đất tất cả đều rõ ràng hiện lên trên đó. Từ từ, sông núi thu nhỏ, bản đồ phạm vi bắt đầu mở rộng, mấy tức về sau mới dừng lại. Tương đương đây là, vạn la đế vực cùng với cấp dưới bách vực bản đồ địa hình. Thần Thương hơi kinh hãi, không biết Tiêu Phàm là có ý gì. Tiêu Phàm chỉ phía trên địa đồ một cái điểm nói, tương đương nơi này, là thiên võ cổ vực huyết u cổ vực ở vào. gocchuyenaudio.com, thiên võ cổ vực phương Tây, trung gian cách 12 cái phổ thông địa vực. Đám người gật gật đầu, lại là không biết Tiêu Phàm lời nói bên trong ý nghĩa. Thương vân cổ vực ở vào thiên võ cổ vực bắc phương, trung gian cũng cách 6-7 địa vực. Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói ra, 3 ngày trước Thương Vân cổ vực đại quân xuôi nam, bây giờ đoán chừng đã bắt xuống một người địa vực. Tê tương đương đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm lời đã đến nơi này, nếu như bọn họ còn không biết Tiêu Phàm lời nói bên trong là có ý gì, vậy thì thật là kẻ ngu. Về phần không nghe lời những cái kia địa vực tỉ như Nam Phương Tử Dương cổ vực cùng Đông Phương Huyền Nguyệt cổ vực đã trở thành thiên võ cổ vực một bộ phận, về phần trung gian 10 cái này địa vực không bao lâu cũng sẽ trở thành thiên võ vực một bộ phận. Tiêu Phàm lại bình tĩnh nói, chỉ là cái này thoại ngữ ở Tiêu Phàm trong tai, lại giống như tiếng sấm một dạng kinh người. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt rơi vào Thần Thương bọn người trên thân, thản nhiên nói. Nói nhiều như vậy, ta chỉ là muốn hỏi các ngươi thu phục 10 cái này địa vực các ngươi cần bao lâu? Cách chương,